Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2106, chương 2106, sau cùng tham niệm. Lý Minh hiện tại tràn đầy tự tin, mà Thạch Sơn Mạch thuận lợi nắm giữ ở trong tay mình. Như vậy công kích hỗn độn trận doanh thì biến đến phá lệ đơn giản. Thế nhưng là cho tới bây giờ, hệ thống thông báo âm thanh còn chưa xuất hiện, thần cảnh thành nội chiến đấu không biết đến tột cùng như thế nào. Lão huynh, người bên kia còn không có cầm xuống sao? Lý Minh hỏi. Đừng đề cập, cái này bia đá thật là cứng rắn. Chúng ta đánh 2 đến 3 giờ thời gian, hiện tại còn thừa lại 10% độ bền, đoán chừng còn cần hơn nửa giờ. Hoàng Triều Lang Huyết im lặng hồi đáp. Các ngươi phương thức công kích có phải hay không xảy ra vấn đề? Thành chủ, bia đá nào có khó như vậy đánh? Lý Minh cười hỏi. Chúng ta liền máy móc vũ khí đều thử qua, y nguyên không đánh nổi bia đá. Muốn không phải trong đại điện không gian có hạn, không cách nào bày xuống càng đại vũ khí, ta hận không thể công liên tiếp thành xe cùng đầu thạch xa đều lấy ra thử một chút. Hoàng Triều Lang Huyết thở dài nói. Không đúng, ta luôn cảm thấy hệ thống thiết lập có chút ép buộc. Muốn là thành thị bia đá đều cần trên 10.000 người đánh mấy giờ. Vậy sau này công thành làm sao bây giờ? Lý Minh nhíu mày nói ra. Có lẽ còn có cái gì chuyên dụng đạo cụ chúng ta không có cầm tới a? Chuyên môn dùng để đối phó thành thị bia đá vũ khí. Hoàng Triều Lang Huyết cười nói. Các ngươi chậm rãi đánh. Chỉ cần hôm nay kết thúc trước cầm xuống tây nửa thành, ngày mai chỉnh tòa thành thị chính là chúng ta. Lý Minh cười nói. Biết được tất cả chiến trường tình huống, hắn liền an tâm tiếp tục lên đường. Rừng rậm một bên trên không trung, Ma Tôn như cũ tại mảng lớn màu đen đám mây bảo vệ dưới nhanh chóng vọt tới trước. Phượng Hoàng thần thú thỉnh thoảng xuất hiện tại chung quanh nó, nhưng là mới vừa xuất hiện liền sẽ bị vô số màu đen đám mây nhanh chóng lao tới, làm cho Phượng Ngạn không thể không lần nữa độn thiên biến mất. Ma Tôn tập trung tinh thần hướng về phía trước cuồng hướng. Trong khoảng thời gian này nó đã theo rừng rậm một bên cuồng vọt tới khác một bên, chỉ muốn xông ra vùng rừng rậm này tiến vào thành Bắc Thảo Nguyên. Chạy đến Hòa Bình Thành trên cổng thành hư không, liền không còn có người có thể uy hiếp được nó. Nhưng cũng tiếc là nó dưới trướng tất cả quân đoàn toàn bộ bị ném bỏ. Lần này coi như chạy trở về cũng chỉ có thể từ bỏ Hòa Bình Thành, tiến về Hỗn Độn Hoàng Thành lại tính toán sau. Chỉ cần nó còn có một hơi, liền sẽ không để cho địch nhân thuận lợi tiến vào Hỗn Độn Đế Quốc lãnh địa. Đừng đắn Ma Tôn một lòng đào vong, không tì vết cùng Phượng Ngạn dây dưa thời điểm, sau lưng nó cách đó không xa trên rừng rậm hư không, ba cái chấm đen chính nhanh chóng lao tới. Phượng Ngạn đại ca, quấn lấy Ma Tôn, chúng ta có biện pháp đối phó nó. Phó Tử Yên trên không trung la lớn. Ba người Lệ Nhân Điệp tốc độ phi hành đuổi không kịp Ma Tôn. Mắt thấy khoảng cách càng ngày càng xa, tiếp tục như vậy, Lý Minh nói cho các nàng biết biện pháp thì không cách nào chính thức sử dụng. Nghe đến Phó Tử Yên khẽ kêu âm thanh, Ma Tôn trước người giữa không trung ánh sáng lóe lên, toàn thân liệt diễm thiêu đốt. Phượng Hoàng thần điểu lần nữa hiện thân, chiêm chiếp huýt dài âm thanh bên trong, Phượng Ngạn đập động hai cánh, trong miệng phun ra ra từng đoàn hỏa cầu khổng lồ. Lại thêm hai cánh ở giữa bay múa mà ra ngàn vạn hỏa vũ, cùng nhau hướng về Ma Tôn trước người phóng đi. Phượng Ngạn ngay tại đem hết toàn lực ngăn cản Ma Tôn đào vong tốc độ. Hắn sau lưng hai vị đại thần cũng cùng nhau phát động công kích. Thần Tôn vung lên pháp trượng, giữa không trung một đoàn kim sắc cự nham từ trên trời giáng xuống, hướng về Ma Tôn sau lưng nện xuống. Thánh nữ một cái nhảy vọt, bay thẳng lèn đến Phượng Ngạn đầu phía trước giữa không trung. Lăng không huy động thánh kiếm, một đạo to lớn kim sắc kiếm cung từ trái sang phải hướng về Ma Tôn phóng đi. Liên tục ba đạo thế công tiến hành ngăn chặn, nhưng Ma Tôn không nhúc nhích chút nào. Dường như ba người công kích đối với nó không hề có tác dụng đồng dạng. Thế mà gia tốc thẳng tắp xông về phía trước, muốn đem Phượng Ngạn trực tiếp đụng bay. Đầy trời hắc sắc ma diễm tự động theo hai bên cùng không chung lòng đất. Toàn bộ hướng về phía trước địch nhân phóng đi. Một bộ phận ma diễm đón lấy hư không bên trong rơi xuống kim sắc cự nham. Trong nháy mắt chỉ thấy ma diễm đem kim sắc cự nham bao vây lại. Kim quang lóe lên hóa thành vô hình. Thần tôn kỹ năng đều bị ma diễm toàn bộ thôn phệ. Nhìn Phạm Hoa cùng Avril Lavigne trong nháy mắt há to mồm. Thánh nữ phát động kim sắc kiếm cung nhanh chóng lao tới. Ma diễm tranh nhau chen lấn xông lên phía trước, muốn cùng thôn phệ kim sắc cự nham đồng dạng, đem đạo này thần lực lần nữa chìm ngập. Phốc phốc phốc, trong khoảnh khắc, đầy trời vang lên một trận dày đặc nổ vang âm thanh. Những cái kia phóng tới kim sắc hồ quang hắc diễm, thoáng cái bị kiếm cung chặt chém một phân thành hai. Vô số hắc diễm từng mảnh tiêu tán, nhưng là tại đánh tan mảng lớn ma diễm về sau, kim sắc kiếm cung uy lực công kích càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng bị lần lượt chạy tới càng nhiều ma diễm ào ào thôn phệ. Tại Ma Tôn trước người không đến 10 mét chỗ ngay tại chỗ tiêu tán. Mà Phượng Ngạn phát động đại đoàn hỏa cầu cùng ngàn vạn hỏa vũ. Từ lâu bị điên cuồng vọt tới trước vô số màu đen hỏa đoàn từng cái chìm ngập. Giữa không trung y nguyên chỉ là nhìn đến vô số điểm đen hướng về Phượng Hoàng thần thú phóng đi. Đáng chết, những thứ này phần thần ma diễm quá lợi hại, liền kỹ năng đều có thể thôn phệ hết. Avril Lavigne tức giận nói ra, như thế tới nói, Minh Ca kế sách, nói không chừng thật có thể thành công. Ba người chúng ta chia làm ba tổ, mỗi người cái này một bộ phận tinh thạch trước đi hỗ trợ. Ta đi trợ giúp Phượng Ngạn đại ca, các ngươi theo hai bên hấp dẫn ma diễm. Phó Tử Yên nói ra, chỉ có làm như vậy, bất quá các ngươi đều phải cẩn thận. Phạm Hoa gật gật đầu, ba người cấp tốc phân tán đồng thời. Trong email bắt đầu phân phối tinh thạch đạo cụ. Phượng Ngạn lúc này thời điểm chuyên tâm muốn ngăn cản Ma Tôn đào vong lộ tuyến. Đỉnh tại phía trước lần nữa cùng hai vị cao thủ phát động công kích. Nếu biết ma diễm có thể thôn phệ ba người kỹ năng. Nhưng lúc này vì kiên trì thời gian dài hơn, ba người cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Thánh nữ liên tục huy động thánh kiếm. Từng đạo kim sắc kiếm cung trên không trung không ngừng xông về phía trước. Hấp dẫn đại lượng ma diễm phi tốc xông đi lên. Mỗi khi một đoàn ma diễm hấp thu kỹ có thể sức mạnh về sau. Bọn họ hình thể tựa như giống như thổi khí cầu bắt đầu điên cuồng biến đại. Khặc khặc, các ngươi những thứ này ngu ngốc. Đợi đến ta ma diễm thực lực mạnh hơn, thì là các ngươi tử vong thời điểm. Ma Tôn cười lạnh, gặp ma diễm hoàn toàn chiếm thượng phong. Phượng Ngạn có chắn tại phía trước không chịu tránh né. Nó liền không nóng nảy treo rừng ở chỗ đó, để ma diễm đi tiêu hao bọn gia hỏa này thần lực. Hiện tại nó kiêng kỵ nhất cũng chính là ba người này. Đã trốn đến nơi đây, cũng sẽ không cần lo lắng thần tộc viện quân hội chạy đến trợ giúp. Xử lý ba người này về sau. Tiếp tục chạy trốn vẫn là hồi đi cứu viện quân đoàn. Đến thời điểm nhưng là nói không chừng. Ma Tôn cũng còn là lần đầu tiên tại trọng yếu trên chiến trường sử dụng phần thần ma diễm uy lực. Trước đó nó không dám xác định ma diễm uy lực. Nhưng bây giờ nó đã tràn ngập lòng tin. Tuy nhiên lúc trước nó không thể thành công phục sinh vì diệt thế ma phượng. Đối với Ma Tôn lòng tin xác thực có nhất định ảnh hưởng. Nhưng ma diễm chu tước uy lực, bây giờ nhìn lại có vẻ như cũng còn không tệ lắm. Trước mắt Ma Tôn chỗ vị trí, đối với nó tới nói vô cùng có lợi. Chỉ cần có ma diễm bảo hộ, nó có thể an toàn không ngại tiếp tục đào vong. cũng có thể ở chỗ này triển khai công kích. Trước đem cái này ba cái nhất làm cho nó lo lắng đối thủ toàn bộ đánh giết. Nói không chừng toàn bộ chiến trường cũng có thể thuận lợi đảo ngược. Đáng tiếc Ma Tôn cũng không biết, chính là bởi vì nó nhất thời tham niệm, rốt cục để nó nếm đến quả đắng. Ba cái chấm đen đã từ phía sau trên rừng rậm hư không phân tán phóng tới tam phương phương hướng. Phó Tử Yên bay hướng về phía trước, vị trí vừa vặn là Phượng Ngạn chỗ địa điểm, mà Phạm Hoa cùng Avril Lavigne một trái một phải bay đến Ma Tôn hai bên. Đưa nó lặng lẽ bao vây lại, ba người phi hành độ cao dán chặt lấy rừng rậm tán cây. Ma Tôn căn bản không có chú ý, mà lại ba người không có có thần lực đến hấp dẫn ma diễm. Cho nên tương đối mà nói còn tương đối an toàn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.